Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, ta cũng đã sớm muốn đánh ngươi một trầu. Cả một nửa bị sống sờ sờ mổ đi ca. Kỹ trong sảnh Mi Hawk đầy người mùi rượu. Trong tay lung lay một cái giữa không bầu rượu. Trên mặt hiện ra còng đỏ chi sắc. Hắn liền như thế ngồi ở chỗ đó. Đều cho người ta một loại bất động như núi túc sát cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Những cái kia nguyên bản phục dịch hắn ca cơ nhóm đã sớm trốn được tiêu tán. Tiếng thét chói tai xen lẫn không ngừng. Doflamingo một mặt ngây ngốc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình gắt gao che miệng mình. Adamri, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ta khuyên ngươi không nên cười. Không phải ngươi một hồi bị chặt chết. Adamri cho Doflamingo thử cái ánh mắt. Chen vai làm mắt. Hạ giọng nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đáng chết. Doflamingo một tay san mở Adamri tay. Thở hồng hộc gằn giọng nói. Adamri ngươi muốn làm gì? Cái này đáng chết sáng tạo sĩ có phải hay không là ngươi bộ hạ? Hắn cũng dám đả thương Piker. Từng sợi tinh tia máu màu đỏ dần dần tại hắn kính dâm che chắn dưới con ngươi chung quanh tràn. Ngập, Doflamingo trên trán cũng dần dần nhảy lên gân xanh. Hắn nghiễm nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Đối với hắn mà nói, Don Quixote gia tộc mỗi một cái thành viên mặc dù cùng hắn không có chút nào huyết mạch bên trên liên hệ, nhưng là trong lòng của hắn lại như là chân chính người nhà đồng dạng trọng yếu. Adamri thở dài một hơi. Hắn nhìn một chút cái kia say khướt Mi Hawk, lại nhìn một chút trước mặt nổi trận lôi đình tóc vàng tiểu quỷ. Bất đắc dĩ nói, ta khuyên qua ngươi. Doflamingo khóe miệng lần nữa câu lên một vòng ngang ngược độ cong, không làm nhảm phê khanh. Đao quang hiện, oanh, trùng thiên khí lãng quét sạch mà lên. Đại địa như là giống biển cả từng mảnh nhấc lên. Cuồn cuộn bụi bặm cùng ồn ào náo động khí lãng bên trong trương từ vô số màu tím đen sợi tơ cấu. Chúc mà thành lưới, vắt ngang tại Doflamingo trước mặt, mà lưới phía trước đại địa bên trên một đạo sâu đạt mấy thước to lớn vết kiếm lỗ khảm. Nằm ngang ở tất cả mọi người trước mặt, thiếu chủ, Dofla, cái này kiếm sĩ đến tột cùng là ai? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Che bon bọn người hoảng sợ muốn tuyệt địa bạo phát ra từng đợt tiếng thét chói tai. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái kia vỡ ra đại địa. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trượt xuống, một giọt mồ hôi lạnh. Chậm rãi từ Doflamingo trên trán tràn ra. Thuận hắn tuổi trẻ thậm chí lộ ra gương mặt non nớt gò má kém một chút. Kém một chút mình liền chưa kịp phản ứng. Nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này mình thành công đã thức tỉnh Kenbunsoku Haki. Sớm cảm giác được khí tức nguy hiểm đoán chừng tại cái này nhanh chóng như sấm một đao hắn đã trở thành một bộ ấm áp thi thể. Doflamingo chăm chú co vào trong con mắt. Nhìn chằm chằm cái kia đại dao động đại vung ngồi ở trên ghế salon say kiếm sĩ. Lưng dần dần toát ra thấy lạnh cả người. Gia hỏa này kiếm thuật. Đến trước đây chưa từng gặp. Adamri đến cùng là từ đâu tìm tới cái này tay chân? A, thật sự là khó nghe tiếng cười. Quả nhiên vẫn là muốn chặt ngươi đây. Mi Hawk gật gù đắc ý lẩm bẩm nói. Thân thể lảo đảo từ trên ghế salon đứng lên. Lung la lung lay. Cái kia một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trong nháy mắt chọc giận Doflamingo. Đau nhói hắn tôn nghiêm. Vô số dữ tợn như con rết gân xanh trong nháy mắt ở trên trán của hắn hở ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão tử thế nhưng là Doflamingo. Tiếng nói vừa ra, Doflamingo dưới chân cùng sau lưng chung quanh trong nháy mắt xuất hiện biến đổi lớn. Đại địa, kiến trúc, cắt tử vật, cự sóng, đều phảng phất vật sống thuyền nhúc nhích bắt đầu. Hóa thành vô số sợi tơ, quấn quýt nhau xen lẫn. Tựa như tầng tầng lớp lớp, Converter Miss Dux, màu tím đen Busosoku Haki, trong mắt bao vây lấy cái kia sợi tơ cự sóng, liên thành một mảnh, ba, chai rượu từ Mi Hawk trong tay trượt xuống, trên mặt đất rơi vỡ nát, hắn bẻ bẻ cổ, ánh mắt mơ hồ không rõ lườm Doflamingo một chút, chưa từng nghe qua, Sau một khắc lạnh thấu xương phong, mênh mông nhấc lên, đao quang kiếm mang phong bạo tê nha. Bạo tạc tại Pleasure District trùng thiên nhấc lên. Một hồi lâu về sau một mảnh phế tích thành trì bên trong. Đem hắc đao một lần nữa đeo tại sau lưng Mihawk chậm rãi từ nồng đậm khói lửa bên trong đi ra. Thả nói, phảng phất là rượu tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Adamri. Dừng một chút, do dự giải là hắn trước cười. Adamri lắc đầu, hắn chậm rãi đi vào cái kia phế tích bên trong trong hố sâu. Don Quixote gia tộc tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại trong hố sâu. Ngoặc kép, cái này liền là của ngươi thái độ. Nằm trên mặt đất đem mặt đất khảm nạm ra một cái hình người Doflamingo cắn răng nghiến lợi nói. Adamri không quan trọng nhún vai. Cười tủm tỉm nói. Ta khuyên qua ngươi. Để ngươi đừng cười. Bất quá. Doflamingo. Nói cho ngươi câu lời trong lòng. Doflamingo cắn răng nghiến lợi hừ một tiếng. Adamri vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Hắn nói đúng. Ngươi cười phải là rất khó nghe. Ta cũng đã sớm muốn đánh ngươi một chầu. Doflamingo ngây người. Trước mắt đã mất đi Adamri thân ảnh. Đi à. Pleasure District liền giao cho ngươi. Adamri thanh âm xa xa truyền đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.